Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1222, chuẩn bị hành động. Này thúc cháu hai người quên hết ân oán trước kia, nhìn để cho người ta có loại không hiểu vui mừng, chính là không nghĩ tới. Chu Tâm Nhiên vậy mà không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Lại nói, tuần này Tâm Nhiên tình cảnh quả thật có chút xấu hổ. Vừa rồi Dịch An vừa nói như vậy, trong lòng ta đã cảm thấy khó chịu. Chu Nhất Dương ra ra tầm hoa vấn liễu, kết quả vừa không chú ý, liền cùng một làm ra thịt sinh ý sinh ra một đứa con trai. Liền Chu Tâm Nhiên, mà Chu Út Dương lão thái gia thế nhưng là đi theo lão Tưởng Nam chinh Bắc chiến đại tướng quân. Chiến công hiển hách, gia thế danh vọng, tự nhiên dung không được Chu Tâm Nhiên thân phận như vậy tiến vào nhà bọn hắn bên trong. Còn nữa, lúc ấy cũng vô pháp xác nhận Chu Tâm Nhiên xác thực chính là Chu Nhất Dương gia gia nhi tử. Chuyện này cứ như vậy chậm trễ xuống tới. Chu Tâm Nhiên vừa sinh ra tới thời điểm không có thể đi vào nhập Chu gia. Lớn tuổi một ít hiểu chuyện lão thái gia vừa mất đi. Chu Nhất Dương gia gia làm hắn trở về, hắn vốn lại không đi, ngược lại tu hành Chu gia truyền thừa, cho giỏi hơn thầy, không nói những cái khác, liền Chu Tâm Nhiên lòng này ngực cũng là rất rộng lớn, đổi lại người khác nhìn thấy Chu gia xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, khẳng định cao hứng còn không kịp đâu, chỗ nào còn đuổi theo đi hỗ trợ. Còn nữa, Chu Nhất Dương phụ thân cùng hắn trong lúc đó cũng không có cái gì quá thân quan hệ. Từ nhỏ đã không chút chung đụng, cũng không phải sinh ra cùng một mẹ, vì hắn liền đắc tội Tứ Hải Bang, còn có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bút chướng này làm sao đều để người cảm thấy không có lời. Người này không vì danh không vì lợi, chỉ là vì Chu gia gặp nạn liền có thể đứng ra. Nhân phẩm này xác thực tốt có thể. Chuyện này sau khi xác định, chúng ta đám người chuyện kế tiếp chính là bắt đầu tĩnh dưỡng âm thanh, ẩn núp tại này trấn Thanh Thủy bên trong. Nhưng mà căn cứ Chu Tâm Nhiên mấy ngày nay quan sát đến xem, vô luận là Tứ Hải Bang người vẫn là quốc phủ người, gần nhất mấy ngày nay đều không có yên tĩnh. Từng người cải trang ăn mặc sau, ngay tại trấn Thanh Thủy bốn phía đi dạo, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ tại thôn chung quanh đi tới đi lui. Thậm chí còn có ít người dựa vào mua thuốc danh nghĩa tìm hắn nghe ngóng, hỏi hắn gần nhất thị trấn trên có không có cái gì người xa lạ qua lại. Chu Tâm Nhiên rất có ý tứ, liền cùng những người kia mở lên trò đùa, nói có ngược lại là có, không phải người khác, đúng là bọn họ, còn hỏi bọn họ mù đi dạo cái gì, lắc hắn thẳng quáng mắt, làm những người kia mắt trợn trắng. Những ngày gần đây, chúng ta liền tiềm phục tại cái hầm này bên trong, ai cũng không có ra ngoài, dứt khoát cái hầm này cũng tính được là rộng rãi. Mặc dù đơn sơ một chút, phòng vệ sinh, tắm rửa địa phương cũng đều có, thân thể còn có một cái phòng đơn, là Dịch ăn nữ nhi hình nhi chỗ ở. Đến nỗi kia cửu vĩ yêu hồ, nhìn đối với nó cái gì vậy, trực tiếp liền chui vào bạch triển trên người cái kia người giấy bên trong ở lại. Này cửu vĩ yêu hồ ngược lại là bớt việc, không cần ăn cũng không cần uống, một mảnh giấy chính là nhà của nó. Ngày hôm sau, Bạch Triển liền đã tỉnh lại. Tỉnh lại sau tinh thần hắn đầu nhìn rất tốt, xuống đất qua lại cũng giống là người bình thường bình thường. Xem ra ta cho hắn dùng đan dược xác thực rất có tác dụng. Bất quá Bạch Triển tu vi khôi phục cũng không nhiều. Hắn nói với ta, muốn hoàn toàn khôi phục lại cường thịnh trạng thái, tối thiểu cần một tuần thời gian. Dứt khoát, chúng ta bây giờ cũng không nóng nảy, liền làm hắn chậm rãi khôi phục liền tốt. Theo sát Bạch Triển tỉnh lại chính là Hòa Thượng Phá Giới. Tiểu tử này là ngày hôm sau tỉnh lại, để chúng ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tiểu tử này tỉnh lại sau chuyện gì cũng không có, nhảy nhót tưng bừng, liền trên người ngoại thương cũng toàn bộ khép lại, không nhìn thấy một chút xíu vết đau cùng vết thương. Này tất cả đều quy công cho kia Kim Xá Lợi công lao. Thú vị chính là, Hòa Thượng Phá Giới còn có chút buồn bực mà nói. Hắn nói hắn là một cái rất dài mộng, mơ tới một cái lão hòa thượng ghé vào lỗ tai hắn nói liên miên lải nhải nói cái không dứt. Cụ thể nói cái gì hắn cũng không nhớ rõ, tựa như là đang truyền thụ hắn thứ gì. Hiện tại tỉnh lại sau, thỉnh thoảng sẽ nhớ rõ có từng cái phá thành mảnh nhỏ xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện. Để chúng ta cảm thấy càng thêm ngạc nhiên chính là, hắn còn nói hắn còn giống như mơ tới mấy chục năm sau chính mình. Dâu đều trắng, ngồi tại bên vách núi trên, vừa uống rượu một bên tu hành. Mẹ nó, tiểu tử này thật là một cái kỳ hoa, một cái hòa thượng làm sao nhớ mãi uống rượu đâu. Lý Bán Tiên nghe được hắn như vậy nói chuyện, sắc mặt có chút thay đổi một chút, có vẻ hơi kích động. Ta đem Lý Bán Tiên kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đã hiểu một ít cái gì? Mau nói tới nghe một chút. Lý Bán Tiên vẻ mặt nghiêm nghị nói, lão hoa gia hỏa này dung nhập Kim Xá Lợi sau, xác thực như trước kia rất không đồng dạng, ngoại trừ tu vi tăng lên rất nhiều bên ngoài, này cảnh giới cũng tăng lên không ít. Hắn mới vừa nói mơ tới mấy chục năm sau chính mình, nhưng thật ra là không đúng, mà là hắn thấy được ở kiếp trước chính mình, chỉ là một cái hình ảnh, cũng không có làm hắn nhớ lại cái gì tới. Vậy chúng ta có nên hay không nói cho hắn? Hắn là chuyển là tu hành cao tăng. Ta nói, Lý Bán Tiên quả quyết lắc đầu, nói, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết. Ngươi một khi nói với hắn chuyện này, liền sẽ để này sinh ra chấp niệm, chậm chế tu hành. Tốt nhất là làm chính hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, mới có thể đạt tới một loại siêu việt bản thân cảnh giới. Ta cảm thấy Lý Bán Tiên nói hơi có chút đạo lý, xác thực không nên đem chuyện này nói cho hắn biết. Ta nghĩ Hòa Thượng Phá Giới sư phụ Tuệ Giác Đại Sư khẳng định cũng biết Hòa Thượng Phá Giới là luân hồi chuyển thế cao tăng, cho nên mới không đem hắn lưu tại bên trong Phật môn tu hành, mà là đi tới thế giới phồn này hoa, làm này bản thân tu hành, để cầu đạt tới đốn ngộ cảnh giới. Mặc kệ thế nào nói, Hòa Thượng Phá Giới cuối cùng tỉnh, cái này tên dở hơi vừa tỉnh dậy, cái này không thế nào tính lớn, tầng hầm liền biến náo nhiệt rất nhiều. Chúng ta một đoàn người vẫn luôn tại tầng hầm ngốc đến ngày thứ tư thời điểm, Chu Tâm Nhiên mới nói cho chúng ta biết, bố trí tại trấn Thanh Thủy Tứ Hải Bang người cùng quốc phủ người đều rút đi, một cái cũng không nhìn thấy. Hắn ở tại trấn Thanh Thủy mấy chục năm, đối cái trấn này tình huống như lòng bàn tay, nhà ai cầu có bầu hắn đều biết, tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Hơn nữa hắn còn tại trấn Thanh Thủy phương viên vài dặm địa phương truyền tầm vài vòng, cũng không có thấy bất luận cái gì người khả nghi xuất hiện. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng không dám phớt lờ. Hiện tại Tứ Hải Bang người khẳng định tìm chúng ta tìm điên rồi. Nguyên bản còn tại rừng trong, đột nhiên đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ có thể là trốn ở gần đây thôn trấn bên trong. Ta nghĩ Tứ Hải Bang người khẳng định tại rừng chung quanh tầng tầng bố khống, ngoài lỏng trong chặt, nói không chừng này trấn Thanh Thủy có bọn họ mua được thám tử cũng chưa biết chừng. Theo đại gia mấy ngày nay tu dưỡng, đều gần như hoàn toàn khôi phục, ngay sau đó liền muốn tiến hành bước kế tiếp dự định. Chu Nhất Dương những ngày này ngủ đều không nỡ, lão làm ác mộng, trạng thái tinh thần thật không tốt. Bất quá hắn thân thể cũng khôi phục rất nhanh, đã có bình thường 3-4 thành công lực. Đang nhìn tựa cùng đường mạt lộ thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến, đó chính là Vạn La Tông cái này thần bí tông môn. Không biết bọn họ tại Bảo Đảo có cái gì thế lực thẩm thấu. Nếu như có, tìm bọn hắn nghe ngóng Tứ Hải Bang sự tình là không còn gì tốt hơn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.